Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chương 9 đạo pháp. Nửa giờ sau, đỉnh Tiết Định Sơn dại ra lại phức tạp ánh mắt. Huyền Ngư đem lưu loát tràn ngập hai trang giấy nhét vào trong tay hắn, không có gì sự nói. Ta liền đi ra ngoài ngoạn nhi, lưu lại như vậy một câu. Nàng thực mau đã không thấy tăm hơi bóng dáng, nếu không phải ông ngoại đột nhiên tập kích. Lúc này chính mình đã sớm cùng các bạn nhỏ một đạo vào núi, chưa kịp chào hỏi. Phỏng chừng bọn họ hiện tại đều đã sốt ruột chờ cùng Huyền Ngư đoán không sai biệt lắm. Nàng bên này vừa ra khỏi cửa, tiếp theo liền thấy được cách đó không xa lén lút trốn ở góc phòng rình coi mấy cái củ cải. Nhỏ, khiếp sợ Tiết Định Sơn hung danh. Không ai dám thật sự đi gõ đình viện đại môn. Bọn họ lẫn nhau xô đẩy, vẻ mặt rối rắm, cũng may không chờ bao lâu. Huyền Ngư liền chính mình đi ra, một đám tiểu hài tử thấy thế. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ở biết được Huyền Ngư hôm nay là bị nhốt ở trong nhà đọc sách mới không có đúng giờ phó ước sau. Mấy cái có tương đồng trải qua lại nhìn về phía nàng khi. Trong mắt tràn ngập đồng tình, còn tưởng rằng búp bê xứ đẹp như vậy. Ở nhà nhất định là bị tiểu tâm che chở tồn tại, không nghĩ tới kỳ thật mọi người đều giống nhau. Sao, vốn là đối Tiết Định Sơn tràn ngập sợ hãi tiểu hài tử nghe được lời này. Trong lòng bóng ma càng là gia tăng vài phần, thực mau, vứt lại về điểm này tiểu phiền não. Một đám tiểu hài nhi díu dít vây quanh so với chính mình lùn một mảng lớn tiểu nhân nhi hướng trên. Núi đi, không biết vì cái gì, chỉ cần Huyền Ngư ở, xà trùng dã thú hoành hành núi sâu rừng già liền đặc biệt an toàn, lòng hiếu kỳ trọng còn đặc biệt. Thích thám hiểm, dần già, bọn họ đều thích cùng Huyền Ngư cùng nhau ngoạn nhi, giữa chưa tan học trở về. Khó khăn lắm đuổi kịp tụ hội lưu dương, ngoặc kép. Bị một tiểu nha đầu nắm cái mũi đi, bọn họ liền không cảm thấy không đúng chỗ nào sao. Đột nhiên quải cái cong, Lưu Dương chân có điểm không nghe sai sự. Các ngươi từ từ ta a. Trong thư phòng, nhéo trong tay hai trang giấy. Từng cái nhìn lại, một lát sau, Tiết Định Sơn ra mặt mạc danh run run, một chữ cũng chưa sai, đây là cỡ nào khủng bố trí nhớ a. Trong lòng hoảng sợ, Tiết Định Sơn hảo sau một lúc lâu không có thể phục hồi tinh thần lại cẩn thận quan sát mặt. Trên tự thể, vì rằng thoạt nhìn cùng khác người mới học giống nhau như đúc. Nhưng không biết vì cái gì, tầm mắt dừng lại thời gian lâu rồi lúc sau, Tiết Định Sơn chỉ cảm thấy tựa hồ là có một đôi vô hình bàn tay to gắt gao nắm lấy chính mình trái. Tim, tính cả trước mắt hắn cũng từng đợt biến thành màu đen, nháy mắt. Này đó lại phảng phất chỉ là chính mình ảo giác tâm tùy ý động. Tự tùy tay thành, cứ việc đã kiệt lực khắc chế. Nhưng Huyền Ngư giữa những hàng chữ vẫn là không thể tránh né mang lên một tia quy tắc hơi thở. Kim tiên dưới căn bản không chịu nổi cổ lực lượng này. Nếu mạnh mẽ tìm hiểu, sợ là sẽ có lâm vào điên cuồng nguy hiểm, cảnh giới không đủ. Tiết Định Sơn đại não tự động tiến hành đối này tiến hành che chắn. Thực mau đêm này không đến một cái hô hấp cảm giác vứt đến sau đầu. Ngồi ở ghế trên, hắn không khỏi thở dài, Tiết Định Sơn thật sự không nghĩ tới. Chính mình ngoại tôn nữ thế nhưng sẽ là cái thiên tài, rõ ràng con gái út thiên phú như vậy kém. Chẳng lẽ nói, cái kia tổng cộng chưa nói quá nói mấy câu con rể. Trong nhà gen đặc biệt hảo, nói không rõ là vui sướng nhiều vẫn là sầu lo nhiều. Tiết Định Sơn trong lòng nào đó trong một góc, bay nhanh hiện lên một tia mong đợi, Huyền Ngư tồn tại làm qua tuổi 60 lão giả một lần nữa bốc. Cháy lên hy vọng, có lẽ, năm đó cũ oán có thể làm chấm dứt, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng. Chính mình ngoại tôn nữ chưa chắc không thể sau phát trước chế. Đem những cái đó mười mấy năm trước liền thành danh những thiên tài dẫm đến dưới chân. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình hôm nay tiểu lộ như vậy một tay sẽ làm ông ngoại sinh ra lớn. Như vậy dã tâm, mơ hồ cảm giác được có người ở sau lưng nhắc mãi chính mình. Đang ở núi sâu rừng già chơi thăm bảo trò chơi Huyền Ngư hung hăng đánh cái hắt xì, đêm này hai. Trang Trang giấy buông, thật mạnh thở ra một hơi. Hoàn toàn bình tĩnh lại Thiết Định Sơn trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận, như vậy tốt thiên phú. Mỗi lãng phí một ngày đều là ở phạm tội. Nhưng mà đáng tiếc chính là, hắn đã đáp ứng quá Huyền Ngư. Hiện tại chính là tưởng lật lọng cũng đã chậm. Nghĩ đến đây, lão giả trong mắt tràn đầy bóp cổ tay, lúc sau nửa tháng. Huyền Ngư tổng cảm thấy ông ngoại xem chính mình ánh mắt quái quái. Bên trong đã có khiển trách, lại có hận sắt không thành thép, cùng với hận không thể lấy thân tương đại bức thiết nói. Hắn gần nhất cảm tình có phải hay không quá mức phong phú. Người lương tâm sẽ không đau sao? Chiều hôm nay, thấy Huyền Ngư ngủ chưa tỉnh lại sau kéo tự chế câu cá can. Còn có một hộp con run liền phải hướng bên ngoài đi. Thật sự là không nhịn xuống. Tiết Định Sơn đã mở miệng, ánh mắt xuyên qua thư phòng cửa sổ. Đang ở rửa chén Lưu Thục Phân có thể rõ ràng nhìn đến lão già cắn khẩn khớp hàm, đẩy ra đình viện. Đại môn, Huyền Ngư cũng không quay đầu lại. Không đau, ta không có kia đồ vật cùng Thây Sơn biển máu lăn lê bò lết mấy chục vạn năm thượng cổ thần giàng. Lương tâm, liền tính nàng không biết xấu hổ thừa nhận, cũng không ai dám tin nột hoàn toàn vô tâm tình đọc sách. Tiết Định Sơn thiếu chút nữa phổ án dựng lên, không giận không giận. Ngày mai này tiểu nha đầu kỳ nghỉ liền kết thúc, nếu chính mình nhớ không lầm nói. Này nửa tháng, nàng căn bản liền chưa đi đến quá thư phòng một bước. Càng miễn bàn bối cái gì đạo đức kinh, Tiết Định Sơn cũng không tin. Nàng lúc này còn có thể thuận lợi quá quan, bất quá ngắn ngủn nửa ngày thời gian mà thôi. Chính mình còn chờ đến khởi, hoàn toàn không biết thế giới này đại nhân còn có như vậy một cái bệnh. Chung, chờ Huyền Ngư thừa dịp câu cá lỗ hổng cùng tiểu đồng bọn nói chuyện phiếm. Thông qua tiểu đồng bọn nhắc nhở, nàng mới dần dần minh bạch chính mình ông ngoại hiểm ác dụng tâm, ngươi nhưng nhất định không thể. Thua, cứ việc không biết đạo đức kinh là cái gì. Nhưng này cũng không gây trở ngại tiểu đồng bọn truyền thụ kinh nghiệm. Đại nhân chính là như vậy âm hiểm. Phàm là ngươi sai một chút, mặt sau khẳng định là làm trầm trọng thêm áp bức gì. Là như thế này sao? Huyền Ngư như suy tư gì, người ông ngoại hiện tại chính là muốn tìm một cơ hội. Làm ngươi nghe hắn nói hảo hảo học tập trước mặt tiểu nhân nhi mới 3 tuổi. Nàng ông ngoại cũng quá nghiêm khắc đi, trong mắt ẩn ẩn có chút lo lắng, một bên Lưu Dương cũng nhịn không được đã mở miệng, 5.000 tự cổ văn, ngươi thật có thể bối xuống dưới, ngươi sẽ không về sau cũng chưa thời gian ra tới cùng chúng ta ngoạn nhi đi. Yên tâm, ta sẽ không cho ta ông ngoại cơ hội này, cảm giác tựa hồ là có cá thượng câu. Huyền Ngư híp mắt mỉm cười, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, một chúng tiểu hài tử hoan hô. Sáng sớm hôm sau, Huyền Ngư bị Tiết Định Sơn kêu lên thời điểm, nàng dễ dàng bắt giữ tới rồi chính mình ông ngoại trong mắt chợt lóe mà qua nhẹ nhàng, nguyên lai. Kia Lưu Dương bọn họ nói chính là thật sự a, còn tưởng rằng ông ngoại là cái thoát ly cấp thấp thú vị người. Kết quả, ai, tiểu nha đầu lúc này nhưng xem như dừng ở chính mình trên tay. Lúc này, Tiết Định Sơn đã tưởng hảo chờ lát nữa tịch thu nàng kia phó tự chế tiểu ngư can khi. Nên dùng như thế nào ngữ khí mới sẽ không đem nàng chọc khóc bốn mắt nhìn nhau. Hai người các hoài tâm tư. Cuối cùng, vẫn là làm trưởng bối Tiết Định Sơn thiếu kiên nhẫn. Trước đã mở miệng, ngươi hẳn là rõ ràng. Còn có 3 cái giờ. Ngươi kỳ nghỉ liền phải kết thúc. Huyền Ngư gật gật đầu, trên thế giới này không có ăn không trả. Tiền cơm chưa, giơ tay sờ sờ nàng đầu. Tiết Định Sơn lời nói thấm thía nói. Hy vọng chuyện này lúc sau, ngươi có thể trường điểm giáo huấn đi. Thiên phú lại hảo, nếu không nỗ lực, cuối cùng cũng vẫn là chẳng làm nên trò trống gì. Đạo lý nàng đều hiểu. Rốt cuộc đã từng cũng là liều mạng dẫy dụa quá người, nhưng là... Ông ngoại... Ta còn không có thua đâu, Huyền Ngư cảm thấy là thời điểm làm hắn càng khắc sâu hiểu biết một chút. Chính mình, đều lúc này, tiểu nha đầu sẽ không còn tưởng rằng chính mình có thể xoay người đi. Tiết Định Sơn bản năng phủ nhận, nhưng không biết vì cái gì, ánh mắt ở tiếp xúc đến Huyền Ngư bình tĩnh biểu tình khi hắn tâm tức khắc lộp bộp mãnh nhảy một chút, nguyên bản từ ái tươi cười cũng dần dần trở nên cứng đờ. Sẽ không, trên thế giới không có như vậy yêu nghiệt người. Không có lại mở miệng giải thích, Huyền Ngư điểm chân, đem kệ sách thượng bày biện đạo đức kinh bắt lấy tới. Mở ra đệ nhất trang, vừa mới bắt đầu thời điểm, Huyền Ngư mỗi nhớ kỹ một tờ yêu cầu không sai biệt lắm 10 giây thời gian. Càng về sau, nàng dùng thời gian liền càng ít, từ 10 giây, hàng đến 8 giây, từ 8 giây, cuối cùng lại hàng đến 6 giây, 4 giây, toàn bộ thư phòng, cuối cùng chỉ còn lại có xôn xao phiên thư thanh âm, rầm. Tiết Định Sơn nuốt nước miếng một cái, thình lình, hắn trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia không ổn dự cảm, ngươi ở. Làm cái gì? Mắt thấy chính mình xem tốc độ đã là theo không kịp Huyền Ngư phiên trang tốc độ. Lão giả thanh âm dần dần trở nên khô khốc, nhất tâm nhị dụng không hề áp lực. Huyền Ngư một bên bay nhanh ghi nhớ thư chung nội dung, một bên bớt thời giờ trả lời chính mình ông ngoại vấn đề. Đừng có gấp, nhiều nhất 2 phút, lập tức liền hảo. Tiết Định Sơn, ngoặc kép chấm hỏi, không phải là hắn tưởng như vậy đi. Nàng đây là tới thật sự, một tay đỡ cái bàn, ẩn ẩn đoán được gì đó. Tiết Định Sơn chỉ cảm thấy đại não một trận choáng váng. Hắn hiện tại nhìn đến một màn này, có thể so nửa tháng trước tao ngộ kích thích nhiều, cùng với làm ông ngoại một chút đoán. Không bằng dứt khoát nói cho hắn hảo, đỡ phải phiền toái, bang, một tiếng. Huyền Ngư đem trong tay sách cổ khép lại, Tiết Định Sơn mí mắt cũng tùy theo đi theo run lên. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Nàng thật sự, toàn bộ bối xuống dưới a, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tiết Định Sơn vô luận không thể đều sẽ không tin tưởng chính mình ngoại tôn nữ chi nhớ thế nhưng. Cường hãn tới rồi loại tình trạng này, nhanh chóng xem năng lực hơn nữa thật đánh thật đã gặp qua là. Không quên được, toàn thế giới cũng tìm không ra mấy cái người như vậy. Đạo trời chỉ có lợi cho vạn vật chứ không có hại. Đạo thánh quân là vô tư phụng hiến, không cùng dân tranh lợi, chậm rãi nhấp một ngụm ly chung quả trà. Huyền Ngư ngẩng đầu, ta bối xong rồi, nhớ rõ cho ta kỳ nghỉ tục thượng. Tiết Định Sơn có dự cảm. Chính mình cái này thư phòng, sợ là chỉ có mỗi lần khảo hạch thời điểm đoán có thể sử dụng thượng, quang sẽ bối vô dụng. Ngươi còn muốn lý giải trong đó thâm ý, thật sự là có điểm không cam lòng. Hắn ý đồ lại dãy dụa, Huyền Ngư nghe vậy chớp chớp mắt. Cũng không tính toán lại kích thích hắn, đối lập lần này 5 phút không đến liền kết thúc khảo thí. Ngoại tôn nữ liên tục 1.5 tháng điên ngoạn nhi càng là làm Tiết Định Sơn có loại cơ tim tác. Nghẽn cảm giác ngay từ đầu hắn chỉ cảm thấy dày vò cùng tiếc hận. Dần dần, Tiết Định Sơn bắt đầu học nhận mệnh, không nhận không được a. Tổng không thể đem người chảo trở về quan trong phòng đi. Cuộc đời lần đầu tiên, Tiết Định Sơn đối một cái tiểu hài tử lại ái lại hận. Một lòng phức tạp đến đều vặn thành bánh quai treo. Hiện tại hắn lòng tràn đầy hy vọng chỉ có thể ký thác với chờ Huyền Ngư lớn lên. Có lẽ nàng liền sẽ thay đổi thái độ, trở nên nhiệt tình yêu thương học tập, tuy rằng, loại này khả năng tính vô tuyến xu gần với linh, sung sướng thời gian luôn là ngắn ngủi, kỳ nghỉ loại đồ vật này vĩnh viễn không đủ dùng, cứ việc lần này Tiết Định Sơn không có tới thuốc. Dụng ý thứ, nhưng Huyền Ngư cảm thấy vẫn là đem tác nghiệp trước tiên chuẩn bị tốt lại nói. Rốt cuộc ông ngoại một phen tuổi, mỗi ngày sinh khí đối thân thể không tốt. Khó được lương tâm phát hiện, thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng, Huyền Ngư mở ra một chương giấy trắng, sau đó viết thượng thái thượng lão quân tên, kỳ thật tượng đắp cùng bức họa hiệu quả tương đối hào. Đáng tiếc Tiết Định Sơn cũng không có ở trong nhà cung phụng. Nàng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, tuyển cái đơn giản điểm biện pháp, giống bọn họ cái này cấp bậc đều có thể lẫn nhau cảm ứng. Hơn nữa đạo đức thiên tôn trước đó vài ngày truyền quá một lần tin tức. Thuyết minh Huyền Ngư đã đến, vì thời chú ý chuyện này lão quân cơ hồ là ở Huyền Ngư đặt bút nháy mắt liền hiển lộ ra thân. hình, bởi vì chuẩn bị mực dầu trang giấy quá bình thường. Lão quân giờ phút này liền giống như một người bình thường giống nhau. Yếu ớt phẳng phất một ngón tay là có thể chọc phá, không mặt mũi chậm trễ đối phương thời gian. Huyền Ngư gọn gàng dứt khoát hỏi ra chính mình vấn đề. Người thứ 18 nói hóa thân lão tử, hắn ở viết đạo đức kinh thời điểm trong lòng tưởng chính là cái gì? Người phương tiện nói cho ta sao? Thái thượng lão quân, ngoặc kép, liền này, còn tưởng rằng một kích thọc bạo một cái đại thế giới tồn tại tìm chính mình tới là muốn hỏi cái gì? Thầm ảo vấn đề đâu? Đem trước tiên chuẩn bị thật dài một đoạn thời gian nghĩ sẵn trong đầu nuốt hồi trong bụng. Một hồi lâu, Thái thượng lão quân một lần nữa duỗi khai một chương giấy tuyên thành. Dính bàn thượng tùng yên mạc, thủ đoạn run lên, tiếp theo hai cái mạnh mẽ hữu lực, ý cảnh bàng bạc hai cái chữ to sôi nổi trên giấy, nói. Pháp, tưởng Huyền Ngư tìm hiểu phải dùng, tuy rằng trong lòng kỳ quái. Này bộ đạo thư đối nàng như vậy tồn tại đã sớm hẳn là không có tác dụng mới đúng. Nhưng Thái thượng lão quân vẫn là hết cố gắng lớn nhất đem trong đó hai chữ thật dài viết ra. Tới, bởi vì hao hết quanh thân tiên lực, Thái thượng lão quân rơi xuống hạ giới hình chiếu trong phút chốc liền tiêu tán, đánh chết lão quân. Cũng không thể tưởng được, Huyền Ngư hôm nay kêu hắn tới là vì muốn tiêu chuẩn đáp án, đa tạ, đạo hữu nói quá lời, 33 trọng. Bầu trời, đâu xuất cung, một lần nữa mở to mắt. Thái thượng lão quân không khỏi cảm thán, không hổ là vài vị thánh nhân đều kiêng kỵ tồn tại. Kia một mặt ngủ say thần hồn trong lúc lơ đãng giật tràn ra thần lực quả thực gọi người không rét mà. Jun, hoàn toàn không biết lão quân trong lòng suy nghĩ. Hừng đông lúc sau, Huyền Ngư liền đem đã làm thấu bản vẽ đẹp đưa đến Tiết Định Sơn trên tay, chỉ có tiên nhân mới có. Thể nhìn thấy kim quang chợt lóe mà qua. Nhàn nhạt mặc hương ở chóp mũi lượn lờ, đoan trang một lát, Tiết Định Sơn mày một chút phồng lên, phạt nhìn không phải thập phần vừa lòng bộ dáng. Người đây là mưu lợi, a, lòng mang mười thành nắm chắc Huyền Ngư có trong nháy mắt mắc kẹt, không phải số lượng từ càng ít. Liền càng có chiều sâu, người lừa gạt không được ta, Tiết Định Sơn đem này trương giấy tuyên thành phóng tới trên bàn. Còn có chính là, này tay tự tuy rằng mạnh mẽ có thừa, nhưng tuyệt đẹp không đủ. Ngươi nếu là đối thư pháp cảm thấy hứng thú nói, ngươi tới thư phòng, ta tùy thời giáo ngươi, nói trắng ra là, này tự viết không được Huyền Ngư mặc mặc, ta cảm thấy khá tốt Tiết Định Sơn lắc đầu, ngươi yêu cầu quá thấp, ngoặc kép, hết chương.